Chương 1303, tập kích. Khi nhìn thấy quanh thân hiện thân một khắc này, bốn tên Liệp Đan nhân lựa chọn không chút do dự bỏ chạy. Chu Nguyên danh khí cho dù là tại hai năm này ở giữa có chỗ phai màu, nhưng hắn tại hai năm trước đó liền có chém giết ngụy pháp vực chiến tích, huống chi hai năm đằng sau, hắn thần hồn cảnh giới càng là bước vào du thần cảnh, đó là có thể so với chân chính pháp vực cường giả lực lượng, tuyệt không phải bọn hắn đủ khả năng chống lại. Những Liệp Đan nhân này tham lam tàn nhẫn, nhưng tương tự phi thường biết được xem xét thời thế. Nếu vào một chuyến này, tự nhiên cũng nên minh bạch, chọc tới người không nên dây vào hẳn là sẽ bỏ ra cái giá gì a. Chu Nguyên ánh mắt hờ hững nhìn qua quả quyết chạy trốn bốn người, sau đó ánh mắt khóa chặt một người, duỗi ra ngón tay, xa xa một chút, trong khi ngón tay điểm xuống trong nháy mắt, tên kia chạy trốn ngụy pháp vực cường giả thân thể trực tiếp là ở trong hư không ngưng trệ xuống tới, đây là bởi vì bốn phía hư không vào lúc này triệt để bị lực lượng thần hồn chỗ cố hóa, hắn ở trong đó gầm thét, ý đồ lấy tự thân ngụy pháp vực đến chống lại. Nhưng cuối cùng lại là tuyệt vọng phát hiện đây là tốn công vô ích, kinh khủng lực lượng thần hồn như thủy ngân tả địa trút xuống mà đến, trực tiếp là nghiền nát cái kia một vòng tựa như bọt biển ngụy pháp vực, sau đó lực lượng thần hồn cọ rửa mà qua, tên kia ngụy pháp vực cường giả dãy dụa lập tức im bặt mà dừng, thân thể của hắn nhìn qua không có bất kỳ tổn thương gì, nhưng nó thể nội thần hồn lại là vào lúc này bị sinh sinh diệt sạch, sinh cơ mất hết, mà Chu Nguyên tại giải quyết rơi tên này ngụy pháp vực thời điểm, mặt khác ba vị Liệp Đan nhân chạy trốn tốc độ nhanh hơn. Cơ hồ là liều ra mạng già, trống, bất quá nhưng vào lúc này, một cái phương hướng chỗ, trong hư không truyền đến tràn đầy uy nghiêm tiếng thú gào, sau một khắc, hư không vặn vẹo, đúng là tạo thành một cái lỗ đen mở ra, một ngụm liền đem một tên chạy trốn ngụy pháp vực nuốt vào, có thể nói là vô thanh vô tức, lỗ đen xoay tròn, cuối cùng có một đầu tiểu thú từ trong hư không nhảy ra, đồng thời đem lỗ đen kia một ngụm dưới, ly, cùng lúc đó, hư không mặt khác một bên, trong lúc mơ hồ dường như có tiếng phượng hót vang vọng, sau một khắc, hư không phá toái, đầy trời linh vũ màu vàng hóa thành dòng lũ gào thét mà xuống, đem cái kia ngụy pháp vực Liệp Đan nhân bao phủ đi vào. Liệp Đan nhân kia cũng là dốc sức phản kháng, thậm chí còn tế ra một vòng pháp vực, nhưng hắn lại là đánh giá thấp đầy trời linh vũ màu vàng kia ẩn chứa lực lượng, trên những linh vũ quang hồng kia nhảy lên không gì sánh được nóng bỏng kim diễm, vài vòng cọ rửa xuống dưới, ngụy pháp vực kia chính là có bị đốt cháy dấu hiệu, cuối cùng pháp vực lung lay sắp đổ, đầy trời linh vũ trực tiếp là tại Liệp Đan nhân kia trong ánh mắt hoảng sợ đem nó xuyên thủng, đốt cháy, tại đen kịt kia lan tràn mà đến thời khắc, hắn nhìn thấy một bộ uyển chuyển váy đỏ, từ trong hư không kia chậm rãi đi ra, dung nhan kia tuyệt mỹ, hẹp dài trong mắt phượng, ngậm lấy lạnh lẽo chi sắc, võ chi đế cơ, tử vong bao phủ mà đến, hắn phát ra sau cùng thì thào âm thanh, một tên sau cùng Liệp Đan nhân cũng cảm ứng được những đồng bạn khác chết, hắn biết, lần này phiền toái, quanh năm bờ sông đi, lần này, rốt cục lật thuyền, hắn chạy trốn thân ảnh đột nhiên chậm rãi ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn trong hư không phía trước. Nơi đó mê vụ ở giữa, một tên thân thể thẳng tắp nam tử đi ra, trong bàn tay còn lại, có một viên quang toa xoay chậm chậm, trên quang toa, có quỷ dị hắc mang không ngừng phục ra hút vào, khiến cho người rùng mình, thôn vệ chi tử, Triệu Mục Thần, tên kia Liệp Đan nhân thanh âm có chút không lưu loát nói, các ngươi những này rảnh nước bẩn con dáng, người của chúng ta cũng dám động, là bị bùng thối khét mắt sao, Triệu Mục Thần ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, trong mắt tràn đầy chê cười cùng lạnh lẽo, Liệp Đan nhân không có trả lời. Chỉ là vào thời khắc ấy đem tất cả nguyên khí đều là đột nhiên bộc phát, cuồn cuộn dòng lũ trực tiếp là quán xuyên hư không, đối với cản đường Triệu Mục Thần gào thét mà đi. Triệu Mục Thần nhìn qua thế công lôi cuốn lấy tử chí kia, mặt không biểu tình, quang toa màu đen lóe lên một cái rồi biến mất, trước mặt hư không phá toái, trong thế công bàn bạc, có một thanh hắc ám trường thương mãnh liệt bắn mà ra, trực chỉ Triệu Mục Thần mi tâm, mũi thương nhanh chóng tiếp cận, ngược lại Triệu Mục Thần lại là không trốn không né, cuối cùng mũi thương tại khoảng cách Triệu Mục Thần mi tâm tất hơn khoảng cách lúc đột nhiên ngưng lại, Liệp Đan nhân kia có chút gian nan cúi đầu, chỉ thấy ở tại lồng ngực chỗ một viên quang toa màu đen chẳng biết lúc nào xuất hiện, ánh sáng màu đen nhanh chóng khuếch tán ra đến những nơi đi qua, huyết nhục đều tan rã. Triệu Mục Thần duỗi ra hai ngón, nhẹ nhàng đẩy ra trước mặt mũi thương, sau đó há hốc miệng, đột nhiên khẽ hấp, hắc mang khuếch tán, tựa như là đem Liệp Đan nhân kia triệt để tan rã, cuối cùng hóa thành chất lỏng màu đen, bị Triệu Mục Thần hút vào trong bụng. Chu Nguyên cảm thụ được ba tên Liệp Đan nhân kia sinh cơ biến mất, lúc này mới xoay đầu lại, nhìn qua nữ hài thanh lệ cầm trong tay trường kiếm kia, nói, không có việc gì à, Tô Ấu Vi nhìn chầm chầm Chu Nguyên nhìn mấy tức, chợt ánh mắt cụp xuống, có chút ngượng ngùng nói, điện hạ làm sao lại đột nhiên chạy đến, võ giao nhận được một chút tin tức chạy đến cho ta biết, sau đó ta liền lập tức đi ra, bất quá còn tốt tới kịp thời, Chu Nguyên hiển nhiên là thở dài một hơi, chợt lại có chút trách cứ mà nói, trong hỗn độn hư không này nguy hiểm trùng điệp, ngươi có thể nào một người một mình ra ngoài, Tô Ấu Vi nhếch môi đỏ mỉm cười, gật đầu nói, là ta không đủ cẩn thận, điện hạ dạy phải. Lúc này Võ Dao cũng là hiện ra thân thể, nàng nghe được Tô Ấu Vi mà nói, nhịn không được nói, ngươi dáng vẻ thuận theo này, cũng không phải ta biết Tô Ấu Vi. Tô Ấu Vi cười nói, đây là bởi vì Điện Hạ nói rất có đạo lý a. À, lần này ta một mình ra ngoài, đích thật là có chút thiếu sót, còn phải liên lụy đoàn người đi ra ngoài tìm ta. Nói, nàng đôi mắt đẹp hiện ra ánh sáng mỏng nhìn chăm chú lên Chu Nguyên, nhìn ra được, Chu Nguyên xuất hiện, làm cho nàng tâm tình lập tức khá hơn. Võ Dao có chút im lặng nhìn qua một màn này, chỉ có thể âm thầm lắc đầu, thật sự là không cứu nổi. Chu Nguyên bị Tô Ấu Vi ánh mắt nhìn đến có chút không được tự nhiên, chỉ có thể ho một tiếng, nói, ngươi về trước phục một chút, đằng sau chúng ta cùng rời đi. Tô Ấu Vi vầng trán hơi điểm, sau đó liền nghe lời nhắm mắt điều dưỡng đi. Chu Nguyên xoay người, nhìn qua vùng thiên địa này, đề phòng bốn phía. Lúc này đỉnh đầu nó không gian vặn vẹo, thông thông nhảy ra, rơi vào trên đầu nó, bất quá ngay sau đó Triệu Mục Thần kia cũng là hiện thân mà ra, không biết từ chỗ nào móc ra một cái kim hoàng hương nị chân nướng, đưa cho Thôn Thôn, đại nhân muốn ăn sao? Thôn Thôn đầu lưỡi cuốn một cái, liền đem chân nuốt xuống, sau đó đối với Triệu Mục Thần ném tán dương ánh mắt, Chu Nguyên, cuối cùng hắn không để ý hai tên hiếm thấy này, mà là nhìn về phía Võ Dao, nói, trước đó có tin tức nói mảnh khu vực này đã từng phát hiện qua thánh tộc ba động. Võ Dao gật gật đầu, nói, bất quá tin tức cũng không xác định, bởi vì sau đó Chư Thiên Thành cũng đại lực dò xét qua bên này, ngay cả thánh giả đều có chỗ xuất động, nhưng cuối cùng không có bất kỳ cái gì phát hiện, thế là không giải quyết được gì. Trước đó sức chấn động kia, có lẽ chỉ là nhất thời lầm xem xét. Chu Nguyên có chút trầm ngâm, nói, bất kể như thế nào, hay là không nên ở chỗ này quá nhiều dừng lại, chờ Ấu Vi khôi phục lại, chúng ta liền lập tức rời đi. Võ Dao gật đầu biểu thị đồng ý, thế là tiếp xuống hai người đều là bảo trì đề phòng. Bất quá Triệu Mục Thần kia không để ý đến những này, chỉ là không ngừng móc ra các món ăn ngon, sau đó liên tục không ngừng cho ăn cho nằm ngoài Chu Nguyên đỉnh đầu Thôn Thôn. Một đút đến vui vẻ này, một cái được hoan nghênh tâm, đơn giản đi theo đạp thanh đồng dạng, mà Chu Nguyên gân xanh trên trán cũng là dưới loại tình huống này không ngừng tăng lên. Cuối cùng khi một giọt kim hoàng dầu nhỏ xuống tại trên mặt lúc, hắn rốt cục nhịn không được, hai người các ngươi đủ chứ? Thôn Thôn miệng đầy đều là trướng phình lên, quơ móng vuốt, có chút bất mãn Chu Nguyên quấy rầy nó ăn cái gì. Quay lại ta liền nói cho yêu yêu, ngươi vậy mà ăn người khác cho ăn đồ vật, đến lúc đó nhất định phải đói ngươi mấy ngày. Chu Nguyên phát ra uy hiếp, Thôn Thôn trừng lớn thú đồng, một ngụm đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, sau đó tức giận phát ra kháng nghị. Bất quá kháng nghị thì kháng nghị, nó chung quy là không còn dám ăn, miễn cho Chu Nguyên tên hỗn đản này thật đi cáo trạng. Triệu Mục Thần thấy thế, thì là cả giận nói, Chu Nguyên, ngươi quá phận, ngươi có quyền gì ngăn cản Thôn Thôn đại nhân ăn? Chu Nguyên liếc mắt, thực sự không thèm để ý gia hỏa này. Bất quá coi như Triệu Mục Thần còn muốn tiếp tục cho hắn ném cho ăn quyền chống lại thời điểm, Chu Nguyên sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm nghị nói, cẩn thận, oanh, thanh âm của hắn vừa dứt một chớp mắt kia, vùng hư không này đột nhiên phá toái ra, có bốn đạo vô cùng kinh khủng nguyên khí thế công tựa như thiên tai giống như gào thét mà xuống, mỗi một đạo thế công kia, đều là ẩn chứa so sánh pháp vực cường giả lực lượng, bây giờ bốn đạo đều xuất hiện, cấp độ kia thanh thế, càng là cực kỳ làm người kinh hãi, thế công kia tới quá mức đột nhiên. Mà khi Chu Nguyên thanh âm vừa mới lúc rơi xuống, bốn đạo nguyên khí thế công kia đã là hàng lâm xuống, ầm ầm, trong chớp nhoáng này, trong phương viên vạn dặm, trong nháy mắt bị san thành bình địa, mà Chu Nguyên bọn người cũng là bị bao gồm đi vào.